Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Tú Hoa Lâu Hồng Y. Hắn dẫn mấy người thất quải bát vòng tiêu sái một lát. Liền đi tới một chỗ thủy thượng lầu các. Này lầu các đại khái có 3 tầng cao. Lâu nội lâu ngoại không gian lưu thông thẩm thấu. Vườn quanh các tầng có hành lang. Cung nhân đăng lâm nhìn ra xa. Trình độ phương hướng tầng tầng mái hiên. Vườn quanh các tầng hành lang cùng lan can, thật tỏ yếu bớt tổng thể dựng thẳng cao hình thể một mặt hướng về phía trước bốc lên động thế. Sự thời điểm khi hồi tưởng đại địa, ao khúc mái nhà, kiều loan ốc giác tránh cho tạo hình cứng ngắc lạnh lùng. Tuyệt đẹp được khảm ở thiên nhiên chung, phảng phất bản thân cũng thành thiên địa một phần, bất quá mạnh mộng kiếp trước ở trên máy tính cái gì kiến trúc chưa thấy qua. Tự nhiên đối này lầu các cũng không có hứng thú, nàng tương đối cảm thấy hứng thú, là này quy công mang lộ, cư nhiên dọc theo đường đi một người cũng chưa đụng tới. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, kia quy công đưa bọn họ đưa này lầu các hạ, liền xoay người rời đi, xem kia bước chân vội vàng bộ dáng, vậy mà mang theo vài phần sợ hãi chi ý, chờ xác nhận kia quy công rời khỏi. Hán tử kia mới đúng lầu các cung kính hành lễ nói. Chủ tử, người muốn gặp nhân mang đến, lầu các như trước thật yên tĩnh. Trả lời của hắn cũng là mạnh mộng ở sau người ăn cái gì, răng rắc thanh. Không khí nhất thời cũng có chút xấu hổ, mặt khác vài người sắc mặt, quả thực đều phải vặn vẹo. Người nhà có thể không uống được không? Người là đói chết quỷ đầu thai sao? Thủy thượng trong lầu các. Một chiếc giường mềm phía trên, đang nằm một vị thân mang nguyệt bạch sắc hoa phục nhẹ nhàng tốt công tử. Vốn đang muốn uống rượu động tác, bởi vì kia răng rắc thanh âm không khỏi một chút. Hàng này thật sự là bản thân muốn gặp người sao? Hắn bên người ngồi một cái hồng y nữ tử, cũng là nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Ha ha, công tử, chớ không phải là đây là ngươi muốn gặp nhân. Thật đúng là thú vị đâu. Nam tử xấu hổ can ho khan vài tiếng. Đối với bên cạnh một cái hắc y nữ tử nói. À đêm đi xin nàng vào đi. Nữ tử lạnh như băng thanh âm tùy theo vang lên. Là, đem một bên cười hề hề hồng y nữ tử liền phát hoàng. Không khỏi oán giận nói. À đêm thật là, tổng là như thế này lạnh như băng. Về sau cũng không tốt tìm nhà chồng a. Nam tử cười hề hề nói. Ngươi a, vẫn là quản hảo ngươi này Tú Hoa Lâu đi. A đêm tính tình ngươi cũng không phải không biết, đừng luôn đi chọc nàng. Như nàng ngày nào đó thực tức giận, liền ngay cả ta cũng hộ không được ngươi, nàng như trước cười mỉm chi nói. A đêm mới sẽ không tức giận đâu. Nàng chỉ là mặt lãnh nóng lòng thôi, nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với nàng vẫy tay nói, tốt lắm, hồng nương của ta khách nhân muốn tới. Ngươi vẫn là đi ra ngoài bận việc của ngươi đi. Nàng một ngụm đem trong chén rượu uống cạn. Đứng dậy nói, ta đã biết, ta cái này đi xuống. Không quấy rầy ngươi hội tiểu mỹ nhân, xem nàng rời đi thân ảnh. Nam tử có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi còn là không có buông a. Hồng nương, nguyên là một đại gia tộc con gái một. Bởi vì trong nhà cha mẹ ân ái. Cả đời cũng liền nàng một cái nữ nhi. Cho nên liền chuẩn bị chiêu tế ở rề, chỉ tiếc nàng sai thanh toán thật tình, tìm nhất cái mặt người dạ thú tên, chẳng những cha mẹ bị giết gia sản bị đoạt, liền ngay cả nàng cũng bị bán vào này thanh lâu sở quán. Nếu không phải là gặp hắn, chỉ sợ có như vậy mỹ mạo nàng đã sớm bị ăn cặn bã đều không còn. Hắn nguyên lai chỉ là vì đáng thương nàng mới cứu nàng. Ngay tại hắn phóng nàng rời đi khi, nàng là một báo ân, lựa chọn ở lại đây thanh lâu sở quán làm cái tú bà đến giúp hắn. Làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng quả thật có bản lĩnh. Bất quá ngắn ngủn vài năm, liền đem điều này nửa chết nửa sống thanh lâu, biến thành một cái danh mãn toàn bộ nam triều thanh lâu. Chính yếu là nàng dạy dỗ kia bốn hoa khôi, người người đều là nhất đẳng nhất tài nữ. Nhường bao nhiêu tài tử xua như xua vịt, chẳng những làm cho hắn buôn bán lời cái bồn mãn bát mãn, còn làm cho hắn hấp thu không ít có thể người. thật sự là buôn bán lời. Hắn tuy rằng thật cao hứng nàng có thể giúp bản thân. Khá vậy đồng dạng đau lòng nàng. Hắn sở dĩ phóng túng nàng làm này đó. Bất quá chính là muốn cho nàng tưởng mở. Có thể đem cái kia khúc mắc buông a. Đáng tiếc a, nàng thủy nhưng vẫn còn không bỏ xuống được. Phỏng chừng người nọ một ngày bất tử. Nàng liền một ngày không bỏ xuống được đi. Tùy theo, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vừa vào Mạnh Mộng. Cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể không chịu để tâm ăn cái gì tên. Có lẽ đây là một cơ hội đâu. Lúc này chạy tới bên ngoài Hồng Y nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa mới sát bên người mà qua kia trong nháy mắt, kia hóa cư nhiên cho nàng nhất gói to đồ ăn vặt. Còn nói, cười như vậy miễn cưỡng sẽ không cần nở nụ cười. Rất khó xem, bất quá không có việc gì. Ngươi có thể nhiều ăn một chút gì. Lúc này nhường tâm tình của ngươi tốt chút cúi đầu nhìn trong tay đồ ăn vặt. Không khỏi nở nụ cười. Sờ sờ mặt mình gò má. Thì thào lẩm bẩm, phải không? Cười đến rất khó xem sao? Bất quá thì tính sao đâu? Lập tức liền xoay người rời đi. Cười lại khó coi cũng so với khóc hảo. Nàng muốn cười xem những người đó. Chết không có chỗ chôn. Ha ha, trong lầu các, A Đêm đối với nam tử nói. Chủ tử, nhân mang đến, nói xong không đợi nam tử đáp lời. Liền lại đứng về tới một bên, phảng phất một cái bóng dáng thông thường. Hắn cười hề hề cũng không thèm để ý. Đứng lên đối Mạnh Mộng cười nói. Mạnh phu nhân, lời còn chưa nói hết đã bị Mạnh Mộng đánh gãy. Nàng lắc đầu nói, là dư phu nhân, cảm ơn. Nam tử xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đối với nàng nói, thật sự là thật có lỗi. Là ta lầm, Mạnh Mộng tiếp tục răng rắc ăn. Bớt chút thời gian trở về một câu. Không có việc gì, có việc ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nam tử thấy vậy cũng sẽ không ở khách khí. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Dư phu nhân ta trước tự giới thiệu một chút. Tại hạ Nam Ninh Kính, chính là dạo chơi đến tận đây ngũ hoàng tử. Lần này thỉnh phu nhân tiến đến cũng không có ác ý. Mà là tưởng cảm ơn phu nhân hỗ trợ giải quyết biên quan dân chạy nạn bạo động chuyện. Bằng không bổn hoàng tử thật liền muốn tao ương, Mạnh Mộng ăn cái gì thủ một chút. Đột nhiên nói, Nam Ngọc Phong là gì của ngươi? Nam Ninh Kính cười nói, đó là ta Lục Hoàng đệ, dư phu nhân nhận thức hắn. Mạnh Mộng nhíu mày nói, làm qua sinh ý, Nam Ninh Kính cười nói, Lục Hoàng đệ chính là yêu làm buôn bán, hắn luôn là không chịu ngồi yên a. Mạnh Mộng nhìn hắn một cái, đối với lời hắn nói, nàng chỉ là tin 1/3, về phần cái khác thôi. Ha ha, bất quá Nam Ngọc Phong tên kia rất có ý tứ, tuy rằng biết tên kia thân phận không đơn giản, không nghĩ tới cư nhiên là cái hoàng tử a. Nghĩ đến tứ tỷ muội chuyện, rất nhanh sẽ có thể có tin tức. Nam Ninh Kính thấy nàng không nói chuyện, chỉ có thể mở miệng nói. Không biết phu nhân có cái gì không muốn thù lao. Mạnh Mộng vươn tay kia thì nói. Muốn cho thù lao à. Vậy trả thù lao đi. Ngân hóa hai bên thỏa thuận xong tương đối hảo. Các người những người này đều là phiền toái. Nam Ninh Kính trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn cho rằng nàng biết thân phận của hắn sao? Hội công phu sư tử ngoạm nói cái gì đó yêu cầu. Hoặc là nói làm cho hắn cho cái gì hứa hẹn đâu. Hết chương.